Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1885, một lần cuối cùng ta muốn nằm treo. Góc truyện audio.com, xem ra, Ngư Kiều Kiều không có đi gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, nàng bình an trở về. Ngư Kiều Kiều tiền bối, ta hiện tại liền đem sửa sang lại bản đầy đủ thần binh kỳ giám, phát đến thư hàng tài khoản. Được, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, đáp. Ngư Kiều Kiều nghĩ nghĩ về sau, lại lên tiếng hỏi. Tiền bối, bộ này bản đầy đủ thần binh kỳ giám thích hợp ta tu luyện sao? Ta không biết, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Trên thực tế bộ công pháp kia bản đầy đủ ta cũng không có gặp qua. Ngư Kiều Kiều, người có thể thử nghiệm tu luyện nhìn xem, bất quá đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Tống đầu gỗ thần thần bí bí làm ra đồ vật bình thường trò đùa quái đản thành phần lớn hơn. Đặc biệt là loại này danh tự anh tuấn công pháp rất có thể tu luyện tới cuối cùng, người mới phát hiện bản thân tu luyện ra một cái biểu diễn dùng pháp thuật. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại nói. Người có thể đi thứ 10 điện thiên điện đi tìm một chút, nếu như người vận khí tốt có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới đồ tốt. Ân, cho người cái nhắc nhở đi, trong thiên điện có một cái tư nhân tàng bảo khố, là siêu cỡ nhỏ dị không gian. Tạ ơn tiền bối, Ngư Kiều Kiều vui vẻ nhảy, đây mới là cơ duyên của nàng a, đi thôi. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói, đúng rồi tiền bối, Ngư Kiều Kiều tại tắt điện thoại trước lại nghĩ tới một sự kiện. Ta vừa rồi đào đất 10 mét về sau, chỉ phát hiện chiếc hộp màu vàng óng. Chiếc hộp màu trắng nhưng không thấy tung tích, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy tại gõ xong chiếc hộp màu vàng óng về sau, muốn hay không thử gõ gõ chiếc hộp màu trắng thử một chút. Nhưng kết quả, nàng chỉ đào ra chiếc hộp màu vàng óng. Bạch Long tỉ tỉ, à ta đang nghĩ, có phải hay không là có người vì lấy ra chiếc hộp màu trắng, đem thứ 6 điện làm hỏng. Ngư Kiều Kiều suy đoán nói, Bạch Long tỉ tỉ hơi suy nghĩ một chút về sau, lộ ra bén nhọn long nha. Ta đã biết, ta ước chừng đã đoán được là ai làm. Biết chiếc hộp màu trắng sự, lại sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có hắn, đổi đến mai, nàng liền muốn đi bới họ Tống mộ tổ. Ngư Kiều Kiều cúp xong điện thoại, đồng thời cho Tống Thư Hàng tài khoản phát tới bản đầy đủ thần binh kỳ giám. Ở trong quá trình này, Vũ Nhu Tử đang lớn tiếng cho. Huyễn tượng, bên trong Tống Thư Hàng, truyền thụ, tâm ma hóa thân, phương án, đồng thời, huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng đã lại bị treo 6 lần ma thần trụ, hết thảy 10 cái ma thần trụ hóa thành bảo kiếm lớn nhỏ tại Tống Thư Hàng bản thể chung quanh xoay tròn lấy. Trong đó một cây là cùng Vũ Nhu Tử quay đầu nhìn nhau lúc bị phủ lên, còn lại 9 cái đều là cùng ác quỷ đầu giao chiến bị vùi dập giữa chợ về sau, bị phủ lên cây cột. Bạch tiền bối phân thân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân cùng Hoàng Sơn Tôn Giả, cũng đều ở một bên nghe Vũ Nhu Tử giảng giải tâm ma hóa thân cùng ngưng tụ hóa thân kinh nghiệm. Hừm, Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân, rất thích hợp hiện tại thư hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn Tôn Giả phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, rất thích hợp thúc đẩy sinh trưởng ra tâm ma đến, nói không chừng huyễn tượng sau khi kết thúc Tống Thư Hàng liền có thể đem tâm ma hóa thân, cho tu luyện hoàn thành, Thất Tu Thánh Quân, nếu như biến thành người khác, nói không chừng cũng sớm đã sinh ra tâm ma. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có Tống Thư Hàng tiểu hữu tại lần lượt bị phủ lên ma thần trụ về sau, còn có thể duy trì bản tâm. Tống tiền bối, ngươi hiểu chưa? Vũ Nhu Tử ngồi xổm ở chân thực huyễn tượng. Bên cạnh hai tay chống cằm hỏi, lại là tiêu chuẩn Tống thị kêu thảm pháp. Tống Thư Hàng bản thể bên người lại thêm một cây ma thần trụ. Tân sinh Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi biến dị cương thủ tế lên, hắn vung tay lên một cái, tay trái tay phải lòng bàn tay các tế lên một cái. Trưởng tâm lôi, không sai biệt lắm hiểu, hiện tại ta còn kém cái tâm ma. Tống Thư Hàng kêu lên, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống tiền bối ủng hộ. Nàng cảm giác Tống tiền bối lại chết thêm mấy lần, tâm ma hẳn là liền ra tới. Lại nói ta hiện tại đến cùng ở vào trạng thái gì? Tống Thư Hàng kêu lên, đồng thời hai tay của hắn nắm tay, trường tâm lôi hiệu quả kéo dài ra, bao trùm quả đấm của hắn. Tống Thư Hàng song quyền mang theo, trường tâm lôi, đặc hiệu, xông đi lên cùng ác quỷ đầu nhóm giết chóc. Liên tiếp bị treo 11 lần ma thần trụ về sau, hắn phát hiện mình lại nhưng dần dần bắt đầu quen thuộc. Chết đi chết lại, liền chết lặng. Hiện tại, hắn cùng ác quỷ đầu nhóm thời điểm chiến đấu ôm tôi luyện bản thân kỹ xảo chiến đấu phương thức. Hắn bắt đầu đem bản thân tưởng tượng bên trong một số phương án chiến đấu từng cái thi triển đi ra. Coi như sẽ chỉ, trường tâm lôi, cùng phổ thông dẫn lôi thuật cũng không có quan hệ. Chỉ cần trường tâm lôi dùng đủ trượt cũng có thể phát huy ra cực mạnh hiệu quả. Tống Thư Hàng trong đầu nhớ tới, thiên kiếp trường tâm lôi, cửu phẩm thiên kiếp kiếp vân hóa thành đại thủ thiên lôi hóa thành. Trưởng tâm lôi, áp bách xuống, vẫn như cũ có được hủy diệt thiên địa lực lượng. Trưởng tâm lôi kỳ thật có thể biến càng lớn, không chỉ có trói buộc được. Lòng bàn tay, hắn hoàn toàn có thể giống thiên kiếp trưởng tâm lôi. Đồng dạng đem trưởng tâm lôi mở rộng từ bó dứa khóm thơm lớn nhỏ hóa thành bóng rổ lớn nhỏ. Thậm chí gia nhập niệm lực, về sau trưởng tâm lôi còn có thể chơi ra càng nhiều hoa văn. Tống Thư Hàng xem như trong khổ mua vui, mặt trời mới mọc dâng lên, mặt trời chói chang trên không, mặt trời chiều ngã về tây, trăng sáng nhô lên cao, tinh quang sáng lạn, dài dằng dặc bóng đêm sau khi kết thúc mới một ngày bình minh tiến đến. Còn không kết thúc sao? Tống Thư Hàng phương diện tinh thần đã phi thường mỏi mệt. Hắn đã nhớ không rõ bản thân chết bao nhiêu lần, bị treo trên ma thần trụ bao nhiêu lần. Còn có người có ở đây không? Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Hừm, tất cả mọi người tại. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Cửu Châu Nhất Hào Quần, có một bộ phận thành viên từ say rượu trạng thái, tạo hóa pháp vương tiếng ca tàn phá bên trong khôi phục lại. Khôi phục như cũ các đạo hữu nhao nhao đổi tới bãi cắt vị trí, nhìn lấy Tống Thư Hàng bị treo ma thần trụ trực tiếp. Bạch Tiền Bối, đã là lần thứ mấy rồi? Tống Thư Hàng hữu khí vô lực nói. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bất quá thu hoạch cũng không thể coi thường. Cường độ cao chiến đấu, để hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu như đồng dạng là lõa trang trạng thái, Tống Thư Hàng cảm giác mình bây giờ có thể đánh 2-3 cái ngày hôm qua bản thân. 98 lần, Bạch Tiền Bối phân thân nói, lúc này Tống Thư Hàng bên cạnh thân, đã lít nha lít nhít chất đầy. Ma thần chủ, Vũ Nhu Tử rụi rụi con mắt, góc chuyện audio.com, Tống Tiền Bối ta có loại dự cảm, chờ ngươi phá trăm về sau, liền sẽ có biến hóa. Bởi vì 100 là cái số nguyên nha, hy vọng như thế, Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn lại bị treo cây cột, lần thứ 99, Tống Thư Hàng nói khẽ, một lần cuối cùng, lần này, hắn không định lại chống cự, ngoan ngoãn nằm bị treo một lần, đụng đầy 100, nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa. Trong lúc đang suy tư, hắn nghe được bên cạnh mình truyền đến một trận, ầm ầm, thanh âm, tựa như là cái gì kiến trúc sụp đổ thanh âm, 99 căn ma thần trụ, xoay tròn. Bọn chúng quay chung quanh tại Tống Thư Hàng bên cạnh giống đánh nền đồng dạng từng cây cắm vào mặt đất. 99, Vũ Nhu Tử cảm giác thật là khó chịu, liền không thể đụng cái 100. Ta đã trở lại, mấy hôm nay mệt thấy mẹ luôn, cách chương.